Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1097. Tần Phong ngần ra. Trần Trờ nói, ông chủ, anh cần phải thương lượng với phu nhân một chút. Dù sao phu nhân cũng là mẹ của hai đứa nhỏ. Tần Phong rất hiểu biết. Tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư chắc chắn không muốn rời xa phu nhân. Tạ Chi Thành cười lạnh, nói, nếu đã là con của tôi, thì không thể để ở bên ngoài. Tôi nuôi, Tần Phong cảm thấy, chỉ sợ vấn đề này không có đơn giản như vậy. Nhưng anh ta không cãi cọ, chỉ là thấp giọng nói. Trước mắt, hai đứa trẻ đang ở chỗ bà ngoại phu nhân. Anh cần phải thương lượng với phu nhân một phen. Phu nhân, cậu đủ chưa hé? Cô ta đã làm gì mà cậu tin phục đến vậy? Tần Phong, tôi nhớ rõ cậu chưa bao giờ là một người nhân từ nương tay như thế. 7 năm trước Tạ Trì Thành còn không hiểu được cách khắc chế tính cách của mình. Còn chưa thể bày ra bộ mặt không đoán được tâm tăng. Cho nên giờ phút này đều biểu hiện tất cả bực bội của mình ra ngoài. Ngay cả Tần Phong cũng có chút không quen khi thấy ông chủ nhà mình đột nhiên, trẻ con. Hơn chút, phu nhân không cố tình làm gì cả. Cô chỉ làm tất cả những chuyện mình có thể tới cùng. Làm tốt nhất có thể. Cho nên, bọn họ tâm phục khẩu phục. Nhưng mà, biểu hiện của đám người Tân Phong càng là tin phục. Tạ Chi Thành lại càng thấy kháng cự. Anh chán ghét những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Đặc biệt là chuyện vượt quá sự tưởng tượng của anh thệ này. Như vậy sẽ khiến anh cảm thấy nguy hiểm ập tới. Cần né tránh không chê nguy hiểm. Khi Diệp Như Hề nhận được điện thoại của Tần Phong, cô đã sớm đoán trước. Sửa soạn cho bản thân một chút liền đi tới dinh thự dọc đường đi vào dinh thự. Vô số người làm đều khom lưng chào hỏi cô. Đó là thái độ tôn kính thật lòng của họ. Khi nam chủ nhận của dinh thự mất tích, rồng mắt đầu. Trong lúc bọn họ hoảng loạn, là phu nhân đích thân ổn định tình thế. Trần an lòng người, xử lý tất cả mọi chuyện đâu vào đây cho nên. Phu nhân đáng để bọn họ tôn kính. Tạ Trì Thành đứng trước cửa số lầu 2, nhìn người phụ nữ kia dọc theo đường đi tiếp nhận bao lần cúi chào của mọi người. Trong lòng căng thẳng, người phụ nữ này, rốt cuộc có năng lực đến thế nào mà làm được tới tình trạng này. Khi Diệp Như Hề đi đến phòng khách gặp mặt Tạ Trì Thành liền đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và đầy thâm ý của anh. Cô không kiêu ngạo, không xiểm nịnh ngôi xuông. Nói, anh tìm tôi, ủ tôi cho. Có người hầu tiến lên bưng trà rót nước. Còn nhìn Diệp Như Hề rồi nở một nụ cười chân thành. Diệp Như Hề cũng cười một chút. Một màn này rơi vào mắt Tạ Trì Thành là vô cùng chướng mắt. Xem ra cô ở chỗ này thật sự sống đến khá tốt. Tạ Trì Thành bộc lộ rõ cảm xúc, còn có chút đối chọi gay gắt khiến Diệp Như Hề cảm thấy buồn cười. Bất ngờ lại cảm giác có vài phần đáng yêu. Nếu là Tạ Trì Thành của trước kia, chỉ sợ giờ phút này chỉ cần một ánh mắt là có thể biểu đạt ý tứ của bản thân. Căn bản sẽ không nói ra những lời có chút trẻ con thế này. Cho nên Diệp Như Hề khẽ cong môi, nói, bọn họ dốc lòng làm việc cho dinh thự, cũng xứng đáng được đáp lại một nụ cười. Cách chương.